Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, cùng may chụp ảnh. Tuy nhiên Campbell căn bản không nói cái này hợp tác công ty tình huống cặn kẽ. Nhưng Tô Thánh ẩn ẩn đoán được cái công ty này lai lịch gì. Tổng hợp hiện nay có tình huống đến xem duy nhất có khả năng chính là để Wade Wilson trở thành Deadpool cái kia thần bí công ty. Cái công ty này cũng không có gì chính quy thủ tục. Về sau tức thì bị Deadpool truy sát phá hư. Một hệ liệt tương quan nhân vật trọng yếu chết rất thảm a. Campbell trước mắt biểu hiện cũng không tệ lắm, Tô Thánh liền thuận miệng nhắc nhở một câu. Nếu là hắn không nghe mà nói chết thì chết a. Trên thực tế Campbell đối với Tô Thánh phân phó rất coi trọng. Tô Thánh ly khai không bao lâu, Campbell liền trực tiếp liên lạc cái kia công ty người phụ trách hủy bỏ cùng bọn hắn hợp tác. Tô Thánh thuấn di trở lại trên xe mình, tiếp theo phát động xe chuẩn bị ly khai. Lúc này lại đột nhiên trông thấy kính chiếu hậu có một người hướng bên này đi tới. Đây không phải May sao? Nhìn xem May đi đến bên cạnh xe, Tô Thánh trực tiếp quay cửa xe xuống lên tiếng chào hỏi. Hi hi, người đây là muốn đi rồi sao? May chào hỏi hỏi. Tô Thánh gật gật đầu. May chần chờ chốc lát nói, là như vậy, trước người tài trợ trung học đệ nhị cấp một cái 10 hạng toàn năng tiểu tổ. Có một cái gọi là Peter Parker học sinh, không biết người còn có ấn tượng sao? Đương nhiên, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, hắn nhưng là cái kia trong tiểu tổ ưu tú nhất tuyển thủ. Ta xem qua hắn hồ sơ tư liệu, ngươi là nàng người giám hộ a? Đúng vậy, ta gọi May Parker, là của hắn thầm thầm. May cao hứng nói, nàng thần sắc có chút kiêu ngạo, có chút tự hào. Tuy nhiên Peter Parker thời niên thiếu cũng không phải tốt như vậy, nhưng hắn thoạt nhìn có chút tự. Tuy không có rộng rãi, nhưng hắn xác thực phi thường thông minh. Tất nhiên Tô Thánh đối với hắn có ấn tượng thoạt nhìn cũng không tệ lắm. May liền thuận thế nói ra, ta có thể hay không làm phiền ngươi cho hắn ký cái tên? Nếu như có thể viết khích lệ liền tốt nhất rồi. Hắn một mực rất sùng bái ngươi. Ở nhà thời điểm thường nhắc tới liên quan tới ngươi sự tình. Hắn không ở nhà sao? Hắn cùng tiểu tổ đi tham gia trận đấu. Nếu như hắn lấy được thành tích tốt trở về gặp lại ngươi ký tên nhất định sẽ rất cao hứng. May giải thích nói, không có vấn đề. Tô Thánh cười xuống xe thuận tiện đem nó cất đi. May cảm tạ mang theo hắn vào ra môn. Đổ nước, ngồi xuống. May xoay người đi cầm sổ cùng bút. Tô Thánh quan sát, gian phòng bố trí cũng không xa hoa nhưng lại rất ấm áp. Từ rất nhiều chi tiết nhỏ đều có thể nhìn ra May thuộc về loại kia hình ở nhà nữ nhân. Chỉ chốc lát sau May cầm sách cùng bút trở về ở Tô Thánh một bên ngồi xuống. Nhàn nhạt mùi thơm tùy theo truyền đến. May niên kỷ cũng không nhỏ nhưng cùng Caitlin Strucker thuộc về cùng một chủng loại hình. Lúc tuổi còn trẻ bình thường thôi, đã có tuổi sau thành thục thục nữ khí tức lại rất có mị lực. Làm Tô Thánh ở trên sách ký tên thời điểm nàng liền xoay người nhìn xem. Tô Thánh khóe mắt quét nhìn có thể rõ ràng trông thấy đai đeo không che nổi tráng lệ cảnh tượng. Tạ ơn, phi thường cảm tạ ngươi. Ta nghĩ chờ Peter trở về nhất định sẽ rất cao hứng. Làm Tô Thánh đem sách cùng bút đưa qua về sau. May nhận lấy cảm tạ nói, ta cảm thấy có lẽ chúng ta có thể hợp chương ảnh. Dạng này càng có thể chứng minh ký tên tính chân thực. Tô Thánh cười đề nghị, có thể chứ, đương nhiên. Tô Thánh lấy điện thoại ra nhẹ tay nhẹ hất lên. Điện thoại trực tiếp liền trôi dạt đến hai người đối diện giữa không trung. Chiêu này để May hơi kinh ngạc. Sau đó Tô Thánh liền hướng bên người nàng ngồi vào một chút. Cánh tay mở rộng từ May đằng sau nhảy tới. Tay đè ở trên vai của nàng để cho nàng thân thể không tự chủ được hơi hơi hướng mình nghiêng. chợt nhìn cái này tựa hồ chỉ là một cái lễ phép đỡ lên động tác, nhưng trên thực tế đã có chút ít ám muội tư thế. May gò má hơi hơi phiếm hồng, hơi có chút mất tự nhiên. Tiếp theo chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, điện thoại đã tự động chụp hình. Tô Thánh buông ra may đem điện thoại cầm tới nhìn một chút, hiệu quả không sai, góc độ cùng ánh mắt đều rất tốt, đập rất xinh đẹp. May cũng nhìn thấy, xác thực đập rất tốt. Mã số của ngươi bao nhiêu? Ta phát cho ngươi. Tô Thánh tự nhiên hỏi. A, May lấy ra điện thoại di động nói dãy số. Tô Thánh tăng thêm dãy số sau thông qua điện thoại đem ảnh chụp truyền tới. May theo bản năng lại nhìn một chút điện thoại di động của mình bên trong ảnh chụp. Tô Thánh cười nói, đập cũng không tệ lắm phải không? Kỳ thật ta có cái nghiệp dư nghề nghiệp thế nhưng là thợ quay phim đây. Thế nhưng là vỗ qua không ít người. Có đúng không? Người ưa thích chụp ảnh. May tò mò hỏi, xem như thế đi. Ta khá là yêu thích chụp người. Nhất là thẳng thắn nhất, chân thật nhất một mặt. Nếu như ngươi có hứng thú, về sau ta có thể giúp ngươi đập một bộ. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Hắn protege hào phòng cất giữ bên trong ảnh chụp đã thật lâu không đổi mới qua. Hiện tại nói như vậy ngược lại là nhường hắn cảm thấy mình hẳn là bảo trì cái này truyền thống tốt. Đẹp, có lẽ ở lồng giam thế giới cũng nên làm một chút. Làm một ảnh chụp tường cái gì? Cử hành đánh nhau kịch liệt thời điểm có vẻ như cũng có thể dùng ảnh chụp tới chọn định đối thủ. Ta đều thật lâu không có vỗ qua cái gì hình. Nếu như có cơ hội ta rất nguyện ý thử một lần. Mai Mụ Hiểu cười nói, sẽ lại có cơ hội. Tô Thánh cười đứng dậy, thời gian không còn sớm, ta nên cáo từ, ta đưa ngươi. Mai đứng dậy theo nói, không cần làm phiền. Tô Thánh cười lắc đầu, tiếp theo trực tiếp thuấn di đi. Nhìn xem người sống sờ sờ cứ như vậy ở trước mắt biến mất, Mai lăng một hồi mới phản ứng đến. Chụp ảnh hứng thú bị May kích thích ra. Tô Thánh trực tiếp đi lồng giam thế giới hoạch xuất ra một bên tường địa phương chuẩn bị xem như ảnh chụp tường. Tiếp theo đem bên trong phạm nhân từng cái mang ra ngoài bắt đầu chụp ảnh. Không thể không nói, lồng giam thế giới bên trong người quả thực không ít. Phantom Assassin Erika Cho, Mockingbird Bobby, Inhuman Reiner, Polaris, Shadow Cat. Còn có lần trước đi cái kia Apocalypse thời đại bắt trở lại những phạm nhân kia. Cầm trong tay thân phận bài, từng tấm hình bị treo ở trên tường. Ngay cả mới vừa rồi bị Tô Thánh đưa vào Laura's Chucker cũng không thể may mắn thoát khỏi. Viper, Bạch Muội Muội cũng lên bảng. Đến cũng đến rồi, dứt khoát liền cử hành một trận lôi đài cách đấu tái. Một cái là Susan Chan. Apocalypse thời đại có thể khống chế thời gian lưu, hiện ra lịch sử cảnh tượng Milton. Một người khác chính là vừa mới được đưa vào đến Laura's Chucker. Hai người cũng là lần đầu lên đài, nhưng Susan Chan so Laura tới sớm, ngủ say lồng giam ác mộng nàng trải qua càng nhiều, tự nhiên cũng càng thêm khát vọng thắng lợi. Cho nên ngay từ đầu Susan Chan liền không muốn mạng vượt lên trước phát động công kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.